Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 23:23, ngày tàn của Lưu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi trò chuyện các anh cùng nhau ra về, Hàn Quân đưa Tiểu Nguyệt về Dương gia. Cô cần giải quyết một số việc nên gọi Miên đến đón. Nhóm Thiên Hạo về chung, chia ra ba hướng khác nhau. Em không ngờ Roses lại biết nhiều thế. Nói cô ấy không người chống lưng đánh chết cũng không tin. Thiên Hạo chậm rãi phân tích. Phúc Diễn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tại sao trước giờ tôi không biết cậu ngốc thế nhỉ? Nếu Roses không ai chống lưng, cộng thêm bảo mật do lão ngũ mã hóa, Roses thế nào biết được? Anh nhắm mắt dưỡng thần, lòng nghĩ thầm cô ấy thật thú vị. Mong rằng tương lai gần em không làm tôi thất vọng. Xe chạy rất nhanh đã về đến biệt thự Duy Đình. Thiếu gia ngài đã về. Quản gia Tô khuyên, Tô quản gia không còn sớm nữa, người nên nghĩ đi. Anh nhíu mày không vui. Anh từ lâu đã không xem quản gia là hạ nhân rồi. Từ lúc lên năm anh đã sống cùng ông, mẹ anh mất sớm, ba anh theo vợ bé. Ông bà nội tức giận đuổi ra khỏi nhà. Gạch tên ông ta khỏi gia phả. Nghe thuộc hạ báo, ông ta đã mất cách đây 3 năm, sống với người kia có đứa con gái năm nay 20 tuổi, ăn chơi đua đòi ngang ngược. Tôi đợi cậu, già rồi khó ngủ lắm, thiếu gia lên nghỉ đi, ta đi trước. Ông xoay người đi về phòng. Được thiếu gia quan tâm nên ông được ở gian phòng trên nhà chính. Không phải đi xa ra phía sau nhà dành cho hạ nhân nữa. Nhìn bóng dáng cô đơn của ông làm anh thở dài. Lão đại, bên nhà chính lại muốn anh cưới người kia. Thuộc hạ thấy quản gia đi xa mới tiến vào báo cáo. Ông bà tôi vẫn không từ bỏ ý định đó. Lão đại đêm mai có cuộc giao dịch, đợt này họ nói rõ muốn lão đại ra mặt. Thuộc hạ báo cáo xong đứng một bên chờ chỉ thị từ lão đại. Anh ngồi xuống sofa nhịp nhịp tay suy nghĩ. Cậu lui xuống đi, chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Rõ lão đại, thuộc hạ lui xuống. Anh liền lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Cô bên này đã được Miên đưa về bang. Lô hàng đợt này các cậu tiến hành đến đâu rồi? Cô nhìn qua hỏi Miên. Lão đại đêm mai sẽ tiến hành giao dịch. Bên kia yêu cầu ngài đứng ra giao dịch lần này. Cô cau mày khó hiểu. Không phải bình thường kia này rất ít xuất hiện sao? Lý nào đợt này lại xuất hiện lại còn muốn cô giao dịch? Cô gõ nhịp nhịp lên kiếng xe suy nghĩ, a à, không phải có âm mưu gì chứ? Sẽ là ai? Có gan lớn làm kỳ đà vậy à? Để cô xem kẻ nào gan như thế. Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, xe đã lái vào căn cứ của bang. Mãi đến lúc Miên gọi lần thứ hai cô mới hoàn hồn. Lão đại đến nơi rồi. Cậu xem nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được. Nói rồi cô xoay người đến phòng máy tính. Nơi đây từ lâu đã được cô cho người cấp, dàn vi tính toàn bộ là tối tân nhất. Đôi tay mảnh mai múa lượn trên bàn phím, chẳng mấy chốc những thông tin cần thiết đều hiện ra. Cô nhếch mép cười nhạt ra, là thế, muốn chơi cô đợi mà xem. Với tay cũng thật dài, xem ra nên diệt vong rồi. Đêm nay có lẽ không bình yên rồi đây. Anh thay đổi quần áo, đeo lên chiếc mặt nạ bạc độc nhất vô nhị tượng trưng cho thân phận lão đại thiên nhất. Nhếch mép cười nhạt. Để anh xem kẻ nào có gan muốn khiêu khích uy quyền của thiên nhất anh. Cô bên này mặc một thân đen tuyền, vẫn là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, gắn liền cùng tên tuổi của cô khi thành lập thiết sát. Lão đại, để tôi đi cùng cô. Cây lên tiếng, cây, Lily, chọn thêm vài người nữa đi cùng tôi, Miên, Lục ở lại có động tĩnh gì liền báo cáo. Cô lạnh nhạt nhìn bọn họ một lượt, đã rõ lão đại chị yên tâm, Lục tất nhiên không vui khi phải ở lại. Nhưng ai kêu cậu là tay hacker cừ nhất trong bang chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hài lòng nhìn họ. Bên phía Mộc thu xếp ổn rồi chứ? Bên phía Mộc điều đã vào vị trí. Đợi chị đến là có thể xuất phát. Thuộc hạ báo cáo xong lui qua một bên. Xuất phát, đừng để bên kia chờ đợi. Cũng đừng đến trễ, tôi muốn xem kịch hay. Nói xong cô liền đứng lên xoay người ra cửa. Đoàn xe lặng lẽ tiến về phía tây, nơi có một biến cảnh. Một mặt là biển, một bên là núi rừng hoang vu. Có rất ít người sống sót khi lạc vào khu rừng này, từ đó họ gọi đây là khu rừng tử thần. Cô muốn xem người của Lưu gia phái đi làm thế nào cướp hàng vu oan cho cô đây. Lão đại, còn 10 phút nữa là đến khu rừng tử thần. Thuộc hạ báo cho anh biết. Nguyên Đình đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thế liền mở mắt ra quan sát xung quanh. Các cậu cẩn thận một chút, chuyến hàng lần này rất quan trọng với chúng ta. Tuyệt đối không để kẻ khác cướp tay trên, rõ chưa? Ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ đám thuộc hạ bên cạnh. Đã rõ lão đại, Wendy, Hàn Quân, cậu dẫn một nhóm chia ra ẩn nấp, nếu được bắt toàn bộ bọn chúng lại, còn không bắt vài tên về thiên nhất cho tôi. Anh nhìn Wendy phân phó, Wendy nhìn anh, tôi biết cậu yên tâm lo bên này, ngoài kia để tôi cùng S lo liệu. Lão đại chúng ta đến rồi, thuộc hạ dừng xe dưới một gốc cây, mở cửa xe cho cô rồi báo cáo. Cây cậu theo tôi đi giao dịch, Lily cô dẫn đội chia ra ẩn nấp, kịp thời chi viện. Nói dây vào vị trí ngắm bắn, còn lại sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, rõ chưa? Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám thuộc hạ. Đã rõ, hành động đi, nhớ bắt sống vài tên thuốc đợt trước của tôi chưa có kẻ để thí nghiệm đâu. Cô nhếch mép cười làm đám thuộc hạ không hẹn điều lui về sau hai bước chân. Đùa sao, nhớ thí nghiệm của lão đại toàn bộ đều bị ba N thái. Đừng xui xẻo dính lên người, chết còn không biết thế nào đâu. Dô, xem ai đây, hôm nay tôi đúng là diễm phúc không cạn nha. Lão đại thiết sát, lão đại thiên nhất, hôm nay nợ mới thủ cũ chúng ta mang ra tính hết một lần, nhị vị thấy thế nào? Hắn lão đại bang mị, có mấy lần đụng độ cùng bang thiên nhất, lần nào cũng ăn đau nên tức giận. Bên này hắn lần nào muốn cướp hàng của cô đều nhục nhã ê chề, vì không lần nào cướp được. Có khi hắn đến nơi giao dịch đã xong, đôi khi hắn nhận được tin tức, đến nơi mới biết mình bị lừa. Là một lão đại không dễ, là một lão đại toàn thất bại hắn càng điên cuồng hơn. Lần này hắn hợp tác cùng Lưu Gia là đi đến đường cùng rồi sao, cách chương.